Nhật ký tìm chồng của mẹ hồ đồ. Chương 16 tình cũ. Góc truyện audio.com. Bàn tay của Long Viêm Dạ di chuyển liên tục trên người Julie. Đi đến đâu là đốt lên ngọn lửa tục vọng đến đấy. Đôi mắt Julie khép hờ, đôi má hồng hồng đầy ý xuân. Hai tay ôm lấy eo Long Viêm Dạ, người cô mềm nhũn như người không xương, dựa hẳn vào người Long Viêm Dạ. Long Viêm Dạ khẽ cười, nhấc Julie nằm xuống ghế, một tay ở phía trên không ngừng nghịch ngợm, tay kia không chút khách khí cởi quần sóc của Julie ra, đôi môi gắn chặt vào môi Julie, không ngừng trêu đùa Julie. Hai người ôm nhau thật chặt, lửa dục vọng bùng cháy, không biết ly nước trên bàn đổ lúc nào, nước chảy đầy bàn mà cả hai không hay biết. Julie thở hổn hển, Long Viêm Dạ đưa Julia đi vào thế giới cực lạc. Một mảnh cảnh xuân bên trong, không khí ám muội trong phòng đạt tới cực điểm, người phụ nữ của Long Viêm Dạ dễ dàng bị anh chinh phục. Lúc sau, tất cả khôi phục như lúc đầu, dựa vào trong ngực Long Viêm Dạ, Julie tròn mắt nhìn anh, giọng nói nũng nịu hỏi vấn đề chính, giờ thì có thể nói cho em biết vì sao lại tìm em. Đừng nói vì muốn em mới tới đây nha, em hiểu anh quá mà. Thông minh, Long Viêm Dạ thưởng Julie một nụ hôn rồi mới tiếp tục nói. Anh muốn em thêm một phần vào hợp đồng, anh hết chịu nổi cô nhóc kia rồi. Thật sự muốn ném cô nhóc đó ra khỏi cửa. Sao vậy, anh vừa dẫn cô ấy về nhà hôm nay mà. Sao đã ghét rồi, có phải cô bé đó đã làm gì chọc giận anh phải không? Nhắc đến An Tiểu Yêu, mặt Long Viêm Dạ đen lại. Buông Julie ra, ngồi dậy, buồn bực trả lời, chuyện này em không cần biết, em chỉ cần giúp anh soạn ra thêm phần hợp đồng nữa là được rồi. Nội dung là trong thời gian An Tiểu Yêu làm thuê cho anh thì không được phép bước chân ra khỏi cửa nhà họ Long dù là một bước. Còn nữa, không được quấy rầy đến cuộc sống của anh ở mọi phương diện. Nói cách khác, anh chỉ muốn cô nhóc đó giống như một đứa trẻ, chỉ cần ăn rồi ngủ là được. Em hiểu rồi, Julie ngồi dậy, mặc áo sơ mi của Long Viêm Dạ vào. Nhìn qua cũng biết An Tiểu Yêu đã chọc giận Long Viêm Dạ đến mức nào. Nếu không sao Long Viêm Dạ lại đưa ra cái yêu cầu quái dị này chứ? Trong lòng Julie thầm cười sung sướng, tay chân cũng làm việc nhanh nhẹn hơn. Rất nhanh Julie đã thảo xong hợp đồng bổ sung đưa cho Long Viêm Dạ. Xem xong Long Viêm Dạ đưa cho Julie một khoản tiền không nhỏ. Đối với phụ nữ, Long Viêm Dạ không bao giờ keo kiệt. Julie nhận lấy chi phiếu. Trong lòng hiểu rõ Viêm Dạ nên không câu nệ. Viêm Dạ không có để người phụ nữ nào trong lòng cả. Chỉ cần người đó có chút giả dối thì đó là lúc phải rời xa Long Viêm Dạ. Giờ anh về nhà à? Mặc dù biết trong lòng Long Viêm Dạ mình không có địa vị gì nhưng Julie vẫn hy vọng anh có thể ở bên mình thêm một chút. Long Viêm Dạ mặc quần áo chỉnh tề, đặt một nụ hôn trên môi Julie, không chút lưu tình rời sang người phụ nữ cũng vừa cùng mình hoan ái. Cách chương.